BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 37, tôi biết cô ấy sẽ không rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Nam Bắc thực sự là một người vô tâm, theo lời của bà nàng, không biết liệu khi sinh ra nàng, mẹ nàng có quên cho nàng một cuộc sống trọn vẹn hay không. Điều đó đã khiến đứa trẻ lớn lên trở nên vô tâm như vợ nhờ trước mặt bà thì tốt hơn một chút. Nhưng chắc là vì lo bà nội sẽ đánh gãy chân nếu chọc tức bà nên vẫn có chút kiềm chế trong lời nói và việc làm. Giả vờ ngoan ngoãn nhưng khi đến với Triệu Tuân Âm, nàng giống như một con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Chưa kể khi làm việc gì cũng suy nghĩ quá nhanh khiến Triệu Tuân Âm tức giận đến chết đi sống lại. Nói chuyện cũng thường không suy nghĩ. Nếu đổi một người bằng tuổi Thi Nam Bắc ngồi cạnh không chắc liệu hai người có thể nói chuyện với nhau đàng hoàng hay không. Ví dụ như bây giờ nàng mở miệng nói Triệu Tuân Âm là T, nhưng dựa vào ý tứ của nàng, nàng đã mặc định rằng Triệu Tuân Âm là T cứng. Triệu Tuân Âm ở độ tuổi 34, một người trung niên, cô luôn chú ý hơn đến hình ảnh và ngoại hình của mình khi lớn lên. Vì vậy sau khi Thi Nam Bắc nói điều này, cô cảm thấy như mình bị đập vào một đống bông, ngoại trừ việc này thực sự không thể tìm được cách nào khác để trút giận ngoài hơn dỗi. Triệu Tuân Âm đã ở tuổi 30 hơn. Mặc dù hơi xấu hổ khi nói điều này, nhưng cô thực sự lo lắng về việc Thi Nam Bắc nói rằng cô là T, nhưng cô cũng đau khổ vì không có cơ hội nói với Thi Nam Bắc. Bởi vì trong tiềm thức cô cảm thấy mình lớn hơn Thi Nam Bắc 13 tuổi nếu cùng Thi Nam Bắc tranh cãi không ngừng về một vấn đề tầm thường như vậy. Thì đó sẽ là sự mất địa vị và mất mặt đối với một nữ hoàng điện ảnh. Dù cô không nghĩ mình có mặt mũi để nói chuyện với Thi Nam Bắc, nhưng ít nhất có còn hơn không. Vì vậy, sau khi Thi Nam Bắc rời đi, Triệu Tuân Âm nóng này đã chụp ảnh chiếc móc khóa bằng điện thoại di động của cô, chỉnh sửa trên Weibo và đăng: Triệu Tuân Âm V, móc khóa vợ tôi tặng, có dễ thương không? Cười, em ấy nói tôi là T nên em ấy cho tôi một mái tóc ngắn. Hừm, miệng lưỡi của vợ làm đau cô nhưng ít ra cô vẫn có fan dỗ dành. Cô tin con mắt của mọi người luôn sắc bén phải không? Hãy xem T là ai? Sau khi đăng bài đăng này trên Weibo, cô đã nhận được hàng trăm bình luận chỉ sau 10 phút. Dễ thương, dễ thương, dễ thương. Chỉ cần chị hoạt động như thế này mỗi ngày thì lời nói nào cũng sẽ dễ thương. Trời ạ, quả nhiên bây giờ người ta đã có gia đình, tần suất đăng bài trên Weibo tăng lên rất nhiều. Em không muốn nhìn móc khóa, em chỉ muốn nhìn khuôn mặt tuyệt thế của chị. Trời ơi, cả đời tôi vẫn có thể nhìn thấy Triệu Tuân Âm thể hiện tình cảm. Khóc. Trên Weibo, đáng tiếc người đó không phải là tôi. Triệu Tuân Âm, khóc lớn, đồ cặn bã, chị còn nhớ năm đó chị đã đồng ý gả cho em không? Vợ nói chị là T thì chị là T đi. Đầu chó, trong lòng em, chị mãi là P xinh đẹp và quyến rũ, phóng đãng, được chứ? Ồ, người đã lập gia đình có khác, bây giờ không thể đăng hai câu trên Weibo mà không nhắc đến vợ. Lemon, mọi người nói chuyện vui vẻ quá. Mọi người có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của Thư Ngọc chưa? Bị bệnh à, giận dữ. Triệu Tuân Âm đã kết hôn, nhắc đến bạn gái cũ ở đây làm gì? Ai biết được có phải hợp đồng hôn nhân không? Nếu đột nhiên kết hôn, ai biết người đó có dùng thủ đoạn mờ ám nào không? Nhắc đến thì sao? Hồi đó có ai mà không biết chuyện Triệu Tuân Âm và Thư Ngọc sao? Không phải họ tự mình công bố sao? Bây giờ lại không cho ai nhắc đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nói như là Triệu Tuân Âm sẽ không ly hôn vậy. Đúng vậy, Triệu Tuân Âm trước đây chưa từng nói qua cô ấy có yêu ai. Bây giờ lại đột nhiên kết hôn. Ai có thể nói được là thật hay giả? Hội trưởng fan CP mời ra ngoài được không? Nếu cuộc hôn nhân của người ta không phải là thật thì là giả à? Cho dù không phải thật, dù lùi lại vạn bước cũng sẽ không cưới bạn. Trong vòng nửa giờ sau khi Weibo này được đăng lên, đã có hàng vạn bình luận. Bởi vì Triệu Tuân Âm phải ngồi trên xe đợi Thi Nam Bắc thi về nên cô mới có thời gian lướt Weibo trên điện thoại di động, đọc từng mục một. Vốn dĩ cô muốn người hâm mộ dỗ dành mình, nhưng dần dần cô phát hiện ra rằng hầu hết họ đang tranh cãi xem việc cô đột ngột tiết lộ chuyện kết hôn là thật hay giả. Và đêm qua Thư Ngọc tiết lộ rằng cô ấy sắp ly hôn. Có tin cô công khai kết hôn là để ép Thư Ngọc phải ly hôn. Bây giờ mục đích của cô đã đạt được. Cô sẽ sớm ly hôn và quay lại với Thư Ngọc. Triệu Tuân Âm, phải nói rằng với tư cách là nữ hoàng điện ảnh, cô hiện rất ngưỡng mộ trí tưởng tượng của một số cư dân mạng. Còn nói cô kết hôn chỉ để Thư Ngọc biết Bạch Nguyệt Quang trong lòng cô ấy là cô. Cái gì không có được mới điên cuồng tranh giành. Nếu có thể viết và có thể bịa như vậy, tại sao không trở thành nhà biên kịch đi? Triệu Tuân Âm lướt qua Weibo, vừa lướt vừa thầm phàn nàn trong lòng. Bình thường cô chỉ xem mà không trả lời bình luận của cư dân mạng. Dù sao thì cô cũng là nữ hoàng điện ảnh. Tính cách cơ bản của nữ hoàng điện ảnh là giữ thái độ xa cách nhất định trước mặt người hâm mộ. Ngày nay, các nghệ sĩ đang phát triển ngày càng nhanh hơn. Có thể bạn không nhớ họ là ai, họ đã chìm luôn khỏi giới giải trí. Vì vậy, để công chúng nhớ đến mình nhiều hơn, hầu hết các nghệ sĩ và đoàn đội sẽ xây dựng hình tượng nghệ sĩ với tính cách cao thượng, lạnh lùng luôn được yêu thích nhất trong làng giải trí và không bao giờ lỗi mốt. Triệu Tuân Âm đồng nghĩa với sự lạnh lùng và sang trọng. Khi cô bị toàn bộ mạng tấn công nhưng không ai phủ nhận vẻ đẹp và sự xa cách của cô, Triệu Tuân Âm, dù trước mặt người khác hay đằng sau người khác, trên mạng hay ngoài đời, cô luôn có vẻ một lời đáng giá ngàn vàng, nhất là khi nhận được những bình luận của cư dân mạng, dù lời nói của đối phương có hay khó chịu đến đâu, cô cũng sẽ không trả lời. Nhưng bây giờ thì khác, một mặt là vì cô đã có ý định chuyển từ đứng trước ống kính sang hậu trường nên không mang theo quá nhiều hành trang thần tượng. Mặt khác, vì đã có gia đình bản thân là một thê nô, cư dân mạng nói cô bất cứ điều gì đều không quan trọng, nhưng chỉ cần nói về vợ cô là Thi Nam Bắc, Triệu Tuân Âm cảm thấy những lời đó đặc biệt ngứa mắt. Nhìn thế nào cũng cảm thấy khó chịu. Vì vậy, việc ảnh hậu Triệu Tuân Âm đích thân lên mạng chống lại anti-fan là rất hiếm. Ai biết khi nào Triệu Tuân Âm sẽ ly hôn? Triệu Tuân Âm về, tôi biết em ấy sẽ không bao giờ ly hôn. Có lẽ Triệu Tuân Âm chỉ là đang vui vẻ chơi đùa thôi. Các bạn fan ở đây chỉ có mỗi việc là lên mạng à, chính chủ người ta cũng chưa nói gì. Cười, Triệu Tuân Âm về, có vẻ như bạn hiểu biết tôi nhiều hơn tôi biết về bản thân mình. Cho nên mỗi một mình tôi cho rằng Triệu Tuân Âm đột nhiên tung ra tin tức kết hôn của mình là vì Thư Ngọc sao? Tranh, chỉ sau khi mất đi Thư Ngọc mới biết trân trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tuân Âm về, than ôi, bạn là người duy nhất cảm thấy như vậy. Bạn là ánh sáng, bạn là điện, bạn là người duy nhất. Vào nhóm tìm bạn gái ngoài giới giải trí là chuyện bình thường. Dù sao giới giải trí của bọn họ hỗn loạn như vậy, chỉ có tìm được người ngoài giới giải trí thì vợ mới không thể khống chế được, như vậy mới có thể tiếp tục vui vẻ bên ngoài được. Cười xấu, Triệu Tuân Âm về, tại sao bạn không trở thành nhà biên kịch? Ban đầu, bài đăng của Triệu Tuân Âm chỉ tạo ra một lượng truy cập nhỏ và không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ trở thành hot search. Như trước đây, các phóng viên tin đồn cho rằng cô đã thụ tinh trong ống nghiệm với Thư Ngọc và có một đứa con gái ngoài giá thú. Khi hỏi ở cửa Triệu Tuân Âm cũng không trả lời. Kết quả lần này chỉ vì cư dân mạng bình luận trên Weibo của cô, đồn đoán về vợ của cô mà nữ hoàng diễn xuất đã dùng tài khoản Weibo chính thức của mình để đích thân phũ phàng với người hâm mộ. Lúc Phú thì rất vui vẻ nhưng ai ngờ Phú lên hẳn hot search. Quản lý của cô tức giận đến mức sau khi nhìn thấy hot search số 1 trên Weibo, cô ấy đã gọi điện cho cô và mắng. Chị ơi, em xin chị bình tĩnh có được không? 2 ngày trước chị vừa tung tin kết hôn, em đã tốn bao nhiêu mối quan hệ và bao nhiêu người để trấn áp tin xấu cho chị. Chị đã mất bao nhiêu lời mời đại diện nhãn hàng cùng bao nhiêu quảng cáo rồi. Trong đầu chị không có lo lắng gì à? Được rồi. Em biết chị sẽ nói rằng chị đã kiếm đủ tiền và chị không quan tâm đến điều đó nữa. Chị chỉ muốn nói với những người hâm mộ quan tâm đến chị về tình hình hiện tại của chị. Chuyện đó được không thành vấn đề. Chị có muốn cả cộng đồng mạng chúc phúc cho đám cưới của chị thì em cũng không có ý kiến gì. Nhưng bây giờ chị thực sự định làm gì cho em? Đi đáp trả người khác trên điện thoại có vui không? Tôi tử tế với cậu, đây là cách cậu trả ơn tôi. Bây giờ cậu có thể bình tĩnh lại một chút được không? Có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào cậu? Cậu có hiểu nguyên lý cây to hút gió lớn không? Cậu có thể vui lòng an phận là một phụ nữ trẻ đã kết hôn? Hãy xem hiện tại các hot search trên Weibo đang nói về điều gì? Triệu Tuân Âm và cư dân mạng đang cãi nhau. Nghe này, tôi xấu hổ không cả dám nhìn chuyện cậu đã làm. Triệu Tuân Âm hoàn toàn không quan tâm đến sự tức giận của người đại diện. Cô có chút bất cần khi nghe điện thoại của người đại diện, cô chỉ bình tĩnh nói. Thay vì gọi tôi để thẩm vấn, cậu nên nhanh chóng tìm người gỡ bỏ hot search đi. Người quản lý thực sự tức giận trước thái độ thờ ơ của cô. Cô chỉ muốn đến Thành Đô để lắc đầu Triệu Tuân Âm xem đã chảy vào bao nhiêu nước. Đang gỡ rồi, xin cậu đấy, cậu đừng lên Weibo nữa được không? Không phải trước đó cậu đã nói với tôi rằng tần suất cập nhật Weibo của tôi quá thấp sao? Nên để tôi tương tác nhiều hơn với người hâm mộ. Triệu Tuân Âm không vui lắm. Quản lý ở đầu bên kia điện thoại gần như tức giận đến ngã xuống. Tôi bảo cậu giao lưu, nhưng tôi không bảo cậu đánh nhau với người hâm mộ. Chính là như vậy, Triệu Tuân Âm một tay đặt lên tay vịn trên cửa kính xe, tay kia nhàn nhã trả lời điện thoại, vẻ mặt rất chán nản. Khi nào thì về Thượng Hải? Sau khi đi một vòng, người đại diện cuối cùng cũng đưa chủ đề trở lại chủ đề chính. Không phải hôm qua tôi mới về Thành Đô sao? Có một số chương trình tập kỹ, sếp muốn cậu xem thế nào? Người quản lý nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải sếp yêu cầu tôi rảnh rỗi sau tháng 8 sao? Tại sao tôi lại phải tham gia chương trình tạp kỹ? Người quản lý khẽ mỉm cười trong điện thoại và nói với Triệu Tuân Âm. Ai bảo cậu kết hôn bây giờ? Với lượng truy cập lớn như vậy mà vợ cậu vẫn chưa bị lộ. Hiện tại có bao nhiêu chương trình tạp kỹ đang cố gắng ký hợp đồng với cậu? Triệu Tuân Âm, Kỳ Ngộ thực sự không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào. Cách chương.